quan tiên, chương 280, giấy chứng nhận đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung rất ít khi mắng chửi ai, hắn chỉ nói ẩn ý hay nói những lời nói châm biếm là nhiều, nhưng nếu có chuyện hắn mắng chửi người khác thì quả thực rất hiếm khi thấy, lúc đó chắc hẳn là đang rất tức giận lúc này, hắn quả thật rất tức giận, vì anh ta đang ở trong phòng mong ngóng Mông Hiểu Diễm, không ngờ rằng, đằng sau bức tường kia có ai đó đang đi theo Mông Hiểu Diễm. Anh ta không am hiểu về Phượng Hoàng lắm, đến đây được 2 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ngoài việc đọc sách và mua sắm ra Trần Thái Trung không hề gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Quen với lối sống buông thả trái ôm phải ấp ở Phượng Hoàng, hoang dâm vô đạo, mà hôm qua Mông Hiểu Diễm đã dự định cho tiết mục tối nay, Trần Thái Trung là một vị khách đặc biệt tất nhiên, không thể không thừa nhận La Thiên Thượng Tiên bây giờ không còn là kẻ không biết đến tình người nữa rồi, dục vọng của hắn còn mãnh liệt hơn hẳn người bình thường. Nhưng, trong tình huống này, dù có người theo sát Mông Hiểu Diễm thì người này hai, quả thực so với Trần Thái Trung này không thể bằng được đâu. Tức vẫn hoàn tức Trần Thái Trung trầm ngâm một lúc, thực ra anh ta đã sớm định đoạt chuyện sau này rồi, rất đơn giản, không phải người của Mông Hiểu Diễm, thì chính là Cao Vân Phong giở trò. Còn nếu là người của cô ta thì chắc chỉ điều tra điểm dừng chân của Mông Hiểu Diễm thôi, hoặc chỉ là vì còn chút trách nhiệm phải đi theo bảo vệ, nhưng nếu là Cao Vân Phong sắp đặt thì e rằng sự việc không đơn giản như vậy. Trên tai Mông Hiểu Diễm đã đang đeo đôi khuyên tai mà hắn tặng. Trong lúc Trần Thái Trung đặc biệt chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hai viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Rồi cô ta đến nhìn hắn với ánh mắt vừa vui vừa giận. Để anh chờ lâu rồi. Giọng nói khàn khàn, trong ánh sáng mờ ảo của ánh nến, không khí huyền ảo bao trùm, như khiêu khích ánh nhìn. Mẹ kiếp, đáng tiếc bên ngoài có người. Trần Thái Trung thở dài, vừa cười vừa lắc đầu. Nếu như không vội, anh định nói là anh muốn đi bộ vài vòng, rèn luyện chút, em có muốn đi không? Mông Hiểu Diễm ngây người nhìn hắn hồi lâu, mới nhận ra điều gì đó liền cười, ưỡn người, ngồi lên đùi của hắn, giang tay ôm lấy cổ hắn. Ha ha, anh giận à, giận gì chứ? Tay của Trần Thái Trung như thói quen buông xuống. Hắn không ngừng nghĩ, ở căn phòng này, chắc không gắn camera hay những thứ tương tự chứ nhỉ? Anh chỉ cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm. Trần Thái Trung bắt đầu vừa nói tránh vừa nhắc nhở bản thân, hắn muốn tìm hiểu xem nơi đặt phòng máy khách sạn Cẩm Viên này, cũng để xem có cái camera nào gắn trong phòng theo dõi hắn không. Có ai ngờ, hắn còn chưa tìm được phòng máy đặt ở chỗ nào thì phát hiện ngoài cửa của khách sạn Cẩm Viên có 2 chiếc xe cảnh sát. Đèn xe thì sáng nhưng lại không hề có tiếng còi hú, có điều gì mờ ám chăng? Ngay sau đó, có 3,4 viên cảnh sát và vài người mặc thường phục nữa vội vã nhảy xuống xe, lao về phía khách sạn. Ngốc thật, lúc đó Trần Thái Trung đã chắc chắn 99, theo dõi Mông Hiểu Diễm là người nằm trong đường dây khách sạn Cẩm Viên mà Cao Vân Phong sắp đặt, bây giờ, họ lại nhìn thấy Mông Hiểu Diễm bước vào phòng anh ta chính là đến đây để bắt, gái mại dâm, có thể khẳng định thủ đoạn này rất cũ, lại không có gì mới, nhưng lại có thể nói là đây chính là vũ khí giết những người làm cán bộ. Một khi đã dính vào thì không kẻ nào có thể đứng lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Trần Thái Trung thấy ngứa ngáy hết cả người, điên thật. Làm người cũng không thể tuyệt tình thế chứ. Được lắm, Cao Vân Phong, ân oán giữa chúng ta lại được cộng thêm rồi. Chỉ có điều kẻ họ Cao kia cũng thật là, trên đời nhiều con gái đến vậy mà hắn lại không đụng đến, lại đụng phải Mông Hiểu Diễm chứ. Hai, kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Trong đầu anh ta đang suy nghĩ, hai bàn tay lại đang vô thức đặt trên người Mông Hiểu Diễm. Hồi tối ở nhà Mông Hiểu Diễm có tiếp một vị bí thư, và có uống một chút rượu, cô nói dối là đau bụng để trốn đến đây. Ngay bây giờ đây, bàn tay ấy đang vuốt ve trên lưng cô, không lâu sau, mắt cô ấy như bị bỏ bùa, đỏ bừng cả mặt. Giọng khàn khàn lại vang lên, Thái Trung, hôn em đi. Đúng lúc đó, rầm, một tiếng cửa mở tung ra, vài viên cảnh sát xông vào. Cảnh sát đây, tất cả ở yên đó, cấm động đậy. Trần Thái Trung liền gạt Mông Hiểu Diễm đang ngồi trên đùi mình sang một bên, hai chân vắt sang một bên, người tựa vào sofa, không nói một lời nào nhìn về phía cảnh sát, khóe miệng nở một nụ cười lạnh tanh. Mông Hiểu Diễm lại vô cùng tức giận, cô ta đang trong lúc cao hứng, chưa kịp làm gì thì bị kẻ khác làm mất hứng, đứng phát dậy kêu lên. Kiểm tra, các anh kiểm tra cái quái gì chứ? Có người tố cáo chỗ này có việc mua bán dâm. Người dẫn đầu là một viên cảnh sát có cấp bậc. Đây chắc không phải là người mà Cao Vân Phong rồi, nếu mà là anh ta thì chắc chắn sẽ nhờ và bạn bè có cấp bậc hơn cơ. Cái chính là, nếu không phải là người có quyền hành thì dự án bắt gái mại dâm sẽ không thành. Cấp bậc này cũng coi là cao rồi. Mông Hiểu Diễm tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, chìa tay về phía cảnh sát nói. Thẻ cảnh sát đâu, lôi ra tôi xem nào. Một cảnh sát bắt được đôi trai gái đang hành sự tất nhiên không hề sợ để cô ta xem rồi, anh ta rút từ trong túi ra chiếc thẻ để vào tay cô ta, ngạo mạn nhìn cô ta, không nói lời nào. Mông Hiểu Diễm không thèm nhìn mà nhét ngay vào trong ngực. Quần áo cô ta mặc không có túi. Chiếc thẻ này tôi tạm giữ, bây giờ anh có thể giải thích được rồi đấy, khách sạn này đã thống nhất kiểm tra rồi mà, sao lại còn đến kiểm tra phòng tôi làm gì? Một viên cảnh sát nghe xong liền choáng váng, một cô gái cưng rắn ư, không chỉ lời nói của cô ta mà ngay cả hành vi cũng rất quan trọng, cô ta lại trực tiếp cầm thẻ cảnh sát của anh ta nữa, điều này có ý gì đây? Cô gái này không phải là một kẻ đanh đá, chắc chắn là có hậu thuẫn. Hắn nhìn Mông Hiểu Diễm một cách cẩn thận, có thể nói nếu nhìn về tướng mạo, dáng vẻ thì 9 phần 10 cô ta là gái bán dâm, nhưng xét về khí thế khi nói chuyện và cách hành sự thì lại giống một người trong ngành hơn. Thôi, không nghĩ nữa, anh ta hiểu mục đích hôm nay đến đây là nhằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa kia, còn về cô gái này thì tạm gác lại vậy, không thì cô ta lại nghĩ ra cách gì, nhưng xét cho cùng thì cũng không thể thoát khỏi đại sảnh được. Hai người có quan hệ gì? Anh ta nhìn và lạnh lùng hỏi Trần Thái Trung. Bạn bè thôi, ha ha. Trần Thái Trung cười nói, cười rất rạng rỡ. Sao nào, chẳng lẽ ở khách sạn Cẩm Viên lại không cho phép khách đón tiếp bạn khác giới đến chơi sao? Quy định đó, làm sao tôi biết được? Chẳng có ai lại tự nhận mình là khách làng chơi cả. Viên cảnh sát lạnh lùng đáp. Được rồi, mời hai người về đồn, điều tra tiếp. Ok, tôi theo các người về đồn điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung gật đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười. Nhưng, nếu chúng tôi đúng là bạn bè thật thì anh có đồng ý sẽ xin lỗi và bồi thường những tổn hại về tinh thần cho tôi không? Nói thật anh ta không muốn phải đi cùng cảnh sát dù thế nào đi nữa, nếu bị kẻ khác hãm hại, dính vào cái bẫy này, nếu có thể trở lại thì sự nghiệp cũng coi như chấm hết. Mỗi công dân đều có nghĩa vụ hợp tác điều tra với cảnh sát. Viên cảnh sát nghiêm nghị giải thích, có thể thấy cảnh sát ở Tố Ba có kinh nghiệm hơn cảnh sát ở Phượng Hoàng nhiều, hành sự cũng điềm đạm hơn chút. Chuyện này mà xảy ra ở Phượng Hoàng thì có lẽ cảnh sát đã bỏ qua rồi. Quan tỉnh, huyện thì nhiều tố chất của người cảnh sát phải lớn hơn những tầng lớp khác mới được. Tuy nhiên, viên cảnh sát này đã được lệnh nhất định phải bắt được Trần Thái Trung về đồn, anh ta không hề quan tâm Trần Thái Trung có mối quan hệ gì với Mông Hiểu Diễm. Nếu là gái mại dâm thì càng tốt, còn là bạn bè thì cũng có liên quan đến quan chức của Phượng Hoàng đến Tố Ba. Tóm lại, chính là để mọi người biết, cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát còn ở cùng nhau, cho dù là tình nhân, thì một đồn 10, 10 đồn trăm, tam sao thất bản đem tin này lan truyền, hắn muốn mượn việc này để làm ô danh Trần Thái Trung. Ít nhất cũng không thể thoát khỏi mang tiếng nhân cách mục nát, quan hệ trước hôn nhân hay hành vi ngoại tình đều là hành vi vô đạo đức. Anh có đi không? Nếu không đi, viên cảnh sát hít một hơi, lạnh lùng nói. Chúng tôi đành dùng biện pháp cưỡng chế. Các người dám, các người có biết tôi là ai không? Mông Hiểu Diễm quát lên một tiếng, đối với cô ta thì tối nay thực sự rất tồi tệ. Nói cho các người biết. Được rồi, Hiểu Diễm. Trần Thái Trung hét lên một tiếng, chặn đứng hành động tiết lộ thân phận của cô, hắn tức giận rồi, rất tức giận, cho nên, hắn mới làm cho chuyện này trở lên nghiêm trọng. Nói với bọn họ nhiều làm gì? Chúng ta đi cùng họ. Trên thế giới này, chỉ có lời nói của một người mà Hiểu Diễm nghe lời, đó nhất định là Trần Thái Trung. Nghe thấy anh ta nói vậy, Hiểu Diễm liền ngoan ngoãn im lặng. Viên cảnh sát cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, anh ta tất nhiên biết rằng trước mặt mình chỉ là một vị trưởng khoa bé nhỏ, lại còn ở tỉnh khác, chắc chắn chẳng có ảnh hưởng gì đến Tố Ba rồi. Có thể nói, cô gái kia thật quái đản, mà cô ta lại nghe lời người này thì chắc hẳn cô ta là một nhân vật nhỏ rồi. Đã là một kẻ nhỏ bé sao lại có gan dám lớn tiếng kiêu ngạo trước mặt mình cơ chứ? Chuyện này phải cẩn thận mới được. Viên cảnh sát quyết định, đúng vậy, có chỗ dựa là Cao Vân Phong, anh ta còn sợ gì nữa chứ, nhưng nếu cô gái kia cũng có hậu thuẫn thì tốt nhất không nên đụng vào. Đạo lý rất đơn giản, dù cô gái kia có hậu thuẫn thì chắc chắn không có liên quan gì đến giám đốc Sở Cao Thắng Lợi. Nhưng là một viên cảnh sát nhỏ như anh ta thì tốt nhất vẫn nên nhẹ nhàng, đến lúc người ta tính trả thù thì Cao Vân Phong cũng không thể bảo vệ anh ta đến chết được. Cho nên nói cảnh sát ở Tố Ba có quyền lực hơn ở Phượng Hoàng, bộ mặt thậm chí là điệu cười của cảnh sát cũng đầy ẩn ý, ha ha, tốt nhất là hai người nên hợp tác, chúng tôi cũng chỉ làm theo luật pháp thôi, mong hai vị hiểu cho. Nói như vậy, trong lòng anh ta đã quyết tâm rắc tiếng xấu cho Trần Thái Trung rồi. Cách chương.